Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, oanh bạo Giang Tử Xuyên. Chủ nhân, tự nhiên là thật, người cũng đã biết Bắc Nhạc Kiếm Sơn lần này kiếm tử là người phương nào. Không là người khác, chính là Miêu Mộ Tiên. Giang Tử Xuyên hơi hơi khom người, mở miệng nói ra. Lý Ngọc trong nháy mắt đại hỉ, hai mắt nhìn thẳng Bạch Vũ, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng nghe thấy, còn không mau mau nhận ta làm chủ." Lý Ngọc bộ dáng kia, dường như hắn cũng là trời sinh hơn người một bậc giống như. Loại ánh mắt này làm cho Bạch Vũ rất khó chịu, bởi vì loại kia cao cao tại thượng ánh mắt, phảng phất như là Tử Tiêu đại đế ánh mắt đồng dạng. "Ngươi là ai? Muốn cho ta Miêu Mộ Tiên nhận ngươi làm chủ? Như ngươi loại này tự cho là đúng người, liền xem như nhận ta làm chủ, ta cũng phải suy nghĩ một chút. Tiểu tử, ngươi muốn chết." Lý Ngọc chưa từng bị người như thế chống đối cùng làm nhục qua. Lúc này hắn thậm chí đã không có thu Bạch Vũ làm nô dự định, mà chính là nhất định phải để Bạch Vũ chết. Hắn là ai? Hắn là Lý Tĩnh về sau, Lý Thiên Vương về sau, lại có người dám làm nhục hắn. Cái kia người này nhất định phải vì sự lỗ mãng của hắn trả giá đắt. Tại cái này Hoang Mạc Thành bên trong, cho dù là thành chủ Ngô Hạo Thần Vương cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn. Chỉ là một cái Miêu Mộ Tiên, hắn căn bản không để vào mắt. Ngay tại Lý Ngọc chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại bị Giang Tử Xuyên cấp gọi lại. Chỉ thấy Giang Tử Xuyên nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt có tà quang phun trào, sau đó mở miệng nói ra: "Chủ nhân, đối phó hắn, làm gì ngươi tự mình xuất thủ, giao cho ta Giang Tử Xuyên đến là có thể." Lý Ngọc một lần nữa đưa tay vác tại sau lưng, mở miệng nói: "Cũng được, Giang Tử Xuyên, để ta nhìn ngươi gần nhất có hay không gần bước." Hắc hắc, cái này Lý Ngọc, lại bắt đầu đang khi dễ người mới. Lúc này có người cười nói, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức chi ý: "Vương Mãng, ta làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Ngươi thì tính là cái gì?" Lý Ngọc lời mặc dù nói như thế, nhưng là đối với Vương Mãng, nhưng cũng hơi có chút kiêng kỵ. Toàn bộ Hoang Mạc Thành, trừ gia thành chủ Ngô Hạo bên ngoài, cũng là tứ đại gia tộc chống đỡ lấy Hoang Mạc Thành. Tứ đại gia tộc theo thứ tự là Vương gia, Lý gia, Liêu gia, Mộ Dung gia. Mà Lý Ngọc cùng Vương Mãng đều là tứ đại gia tộc hai vị hậu bối thiên kiêu. Tại cả một tộc bên trong, đều có chút danh tiếng. Ta tự nhiên không quản được phía trên ngươi làm cái gì. Bất quá ta muốn làm gì, ngươi cũng không xen vào. Ngươi hôm nay muốn khi dễ tân nhân, ta hết lần này tới lần khác liền muốn bảo vệ mấy cái này tân nhân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có dám hay không ra tay. Lý Ngọc hung hăng cắn răng, hắn tu luyện công pháp là một môn hiếm thấy tử mẫu công. Hắn vì mẫu, hắn thu nô lệ vì tử. Nô lệ càng cường đại, thực lực của hắn tăng trưởng càng nhanh, thậm chí nắm giữ hiếm thấy thể chất người. Bị hắn thu làm nô lệ về sau, có thể tăng lên thể chất của hắn. Đây cũng là vì sao hắn hội đối những thứ này thiên kiêu nhân vật hạ thủ nguyên nhân. Mà hắn lựa chọn đối tượng lại là Hắc Ám Ma Uyên chi người bên ngoài. Bởi vì công pháp này ác độc, toàn bộ Hắc Ám Ma Uyên không cho phép hắn hướng nơi này sinh trưởng ở địa phương này người hạ thủ. Nếu như phát hiện, liền xem như Lý Tĩnh cũng cứu không được hắn. Đây cũng là vì sao hắn sẽ để cho Giang Tử Xuyên làm mồi nhử, từ bên ngoài dẫn dụ người tiến đến. Lúc này Giang Tử Xuyên cũng hơi hơi biến sắc. Tại cái này Hoang Mạc Thành, muốn để hắn đối Vương Mãng động thủ, như vậy mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám. Giang Tử Xuyên, ngươi đi đem hắn giết cho ta, Vương Mãng ta đến kiềm chế. Tốt, chủ nhân chờ lấy, chỉ cần không phải cùng Vương Mãng là địch, như vậy hết thảy dễ làm. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, quái thì quái ngươi chọc không nên dây vào người, vừa để ngươi thần phục ngươi không thần phục. Cái kia chống lại xuống chàng cũng chỉ có một, cái kia chính là chết. Sau đó Giang Tử Xuyên một trưởng vỗ ra, trưởng ấn phía trên thần quang phun trào, bích hải lật sóng trưởng. mà ở phía sau hắn. Trong nháy mắt có 9 đạo pháp văn sáng lên. Trong đó phía trước 4 đạo pháp văn đều bị đầy trời kim quang cấp bao vây lấy. Hiển nhiên Giang Tử Xuyên thực lực đạt đến thần linh cảnh trung kỳ. Khó trách Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người không phải là đối thủ của hắn. Dù sao Trung Hạ cùng Võ Vô Thường hai người chỉ có nửa bước thần linh cấp độ. Nếu như hai người đột phá đến thần linh kỳ, như vậy bọn họ đồ Giang Tử Xuyên như giết chó. Nhưng là hiện tại không được. Hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất. Theo Bạch Vũ đối cái này thức thứ nhất quen thuộc. Hắn hiện tại thậm chí không dùng viêm long trọng thương. Liền có thể sử dụng quyền lấy đem một chiêu này cấp mô phỏng đi ra. Tuy nhiên dạng này lực công kích kém một chút. Nhưng là đối phó Giang Tử Xuyên lại là không nói chơi. Giết. Cùng lúc đó, Bạch Vũ nhục thân bùng lên. Trong nháy mắt thì đạt tới ngàn trượng khoảng cách. Một kích này trong nháy mắt không có chút nào sức tưởng tượng cùng Bích Hải lật sóng trưởng cảnh. Đánh ở cùng nhau. Tiếp lấy thì có linh lực khuếch tán ra tới. Giang Tử Xuyên trong nháy mắt mồ hôi. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này đắc ý nhất kích. Trực tiếp bị đối phương không uổng phí phá hủy chi lực cấp phá vỡ tản. Hắn lúc này, thậm chí có một loại chạy trốn xúc động. Hắn biết mình chỉ sợ cùng đối phương không phải cùng một cái cấp bậc người. Mặc dù đối phương cảnh giới chỉ có thần nhân hậu kỳ. Nhưng là này chân thực chiến đấu lực. Chỉ sợ đuổi sát thần linh cảnh hậu kỳ. Ta để ngươi đi rồi sao? Giết. Đã đối phương muốn giết mình. Bạch Vũ vậy tuyệt đối không làm thả hổ về rừng sự tình. Hắn muốn nhất kích sát địch. Cấp hoang mạc thành hết thảy mọi người. Một cái chấn nhiếp. Hắn muốn nói cho người khác biết. Chính mình cũng không phải có thể mặc người nắm chắc. A, chủ nhân. Cứu ta. Lý Ngọc hoảng hốt. Trong nháy mắt đình chỉ cùng Vương Mãng chiến đấu. Phi tốc hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới. Giống. Bạch Vũ giống to. Tiếp theo chính là chân dài quét ra. Một chân thẳng đến Lý Ngọc mà đi. Mà quả đấm của hắn. Không để lại dư lực hướng về Giang Tử Xuyên bay đi. Bạch Vũ quyền đầu trong nháy mắt tại Giang Tử Xuyên trong con mắt phóng đại. Hắn dường như cảm thấy khí tức tử vong. Hắn bắt đầu hối hận cùng Bạch Vũ là địch. Thế mà thế gian không có bất kỳ cái gì thuốc hối hận bán. Con người của hắn tại tan rã. Tính mạng của hắn đang trôi qua. Sau đó hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập kích tới. Hắn kỳ kinh bát mạch trong nháy mắt bị xông phá. Huyết nhục chỉ ở cái này cỗ cự lực đè xuống. Trực tiếp bạo vỡ đi ra. Oanh! Hắn rốt cuộc cảm giác không thấy chính mình tồn tại. Bởi vì Bạch Vũ trực tiếp oanh một cái đem hắn cấp đánh thành vỡ nát. Ngươi dám! Lý Ngọc giận dữ. Tại cái này hoang mạc thành bên trong. Lại có người coi như mặt của hắn giết Giang Tử Xuyên. Ha ha! Miêu Mộ Tiên! Làm rất tốt! Ta Vương Mãng thưởng thức ngươi. Hôm nay ta Vương Mãng bảo vệ ngươi. Sau khi nói xong, Vương Mãng người này vậy mà trực tiếp hướng về Lý Ngọc giết tới. Lý Ngọc cũng biết, nếu như chiến đấu hắn đi, hắn căn bản không có khả năng thời gian ngắn cùng Vương Mãng phân ra thắng giao đến. Muốn là lại thêm Bạch Vũ bọn người gia nhập vào. Như vậy cho dù là hắn, cũng giữ nhiều lành ít. Tại cái này hoang mạc thành. Mặc dù không có người có thể động đến hắn, nhưng là cái này không có nghĩa là mặt khác ba người của đại gia tộc không dám động đến hắn. Bốn nhà người vốn là cạnh tranh quan hệ, cho nên có lúc, bọn họ hội cổ vũ hậu bối chi người chiến đấu. Nếu như hậu bối chi người bất hạnh bỏ mình, như vậy chỉ trách bọn họ học nghệ không tinh. Cho nên nhìn thấy Vương Mãng hướng về hắn giết đi qua thời điểm. Lý Ngọc sắc mặt thay đổi liên tục, nói tiếp. Vương Mãng, ta nhớ kỹ ngươi. Sau khi nói xong, Lý Ngọc nhảy mấy cái thì biến mất tại hư không bên trong. Tại hạ Vương Mãng, Miêu huynh có hứng thú hay không đi ta Vương phủ ngồi một chút? Vương Mãng nhìn như thô lỗ, nhưng là làm người lại cực kỳ thận trọng, mà lại hắn ưa thích kết giao thiên kiêu nhân vật, mà Bạch Vũ vừa cái kia đặc sắc tuyệt diễm nhất quyền, làm cho mắt của hắn hơi hơi sáng lên. Dù sao lúc này Bạch Vũ, cảnh giới chỉ có thần nhân hậu kỳ mà thôi. Thế mà bạo phát thực lực, lại là liền thần linh trung kỳ cường giả đều miểu sát. Ha ha, vậy liền quấy giày Vương huynh. Bạch Vũ bởi vì không có cảm nhận được Vương Mãng ác ý, cho nên vui vẻ đáp ứng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.